Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 264, khí thế cách nói. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Zephyr căn bản là không để ý đến Saido trả lời. Cũng không để ý đến hắn cái gọi là, căn cứ phán đoán. Mà là trực tiếp hỏi, người học kiếm mục đích là cái gì? Saido kỳ thật cũng làm không rõ hắn học kiếm mục đích. Có lẽ là bởi vì Hạc đề cử, có lẽ là bởi vì lo lắng thế giới này kỳ quái fruit năng lực. Lại hoặc là chỉ là nhất thời hứng khởi, cảm giác liền mơ màng hồ đồ học lên, nhưng là vô luận là cái dạng gì nguyên nhân, xét đến cùng chỉ là vì này hai chữ, biến cường. Saido nói, cái này đáp án chung quy chung củ. Cũng không có làm Zephyr cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy, người biết kiếm khách cường lực điểm ở nơi nào sao? Saido suy nghĩ một chút, bình đạm mà đáp, lực sát thương. Hải tặc trong thế giới đơn giản có bốn loại cường giả. Đệ nhất loại là bằng vào thân thể tố chất cường giả. Đệ nhị loại là bằng vào kỹ xảo cường giả, tỉ như sử dụng đạo cụ người. Loại thứ ba là Devil Fruit loại cường giả, đệ tứ loại còn lại là kiếm khách, mà kiếm khách ở bên trong, nhất rõ ràng đặc thù chính là kia vô lấy sánh ngang lực sát thương. Kiếm là cái gì? Kiếm tức là hung khí, dần từng như vậy nói với hắn quá, kiếm khách kỳ thật chính là đem hung khí nắm vì mình dùng người. Dùng kiếm khí cắt ra ngăn trở ở trước mặt bất luận cái gì vật thể. Không có bất luận cái gì vật thể là kiếm cắt không khai. Nếu có như vậy chỉ có thể thuyết minh người kiếm còn chưa tới cực hạn. Chảm hữu hình vô hình chi vật, bổ ra đảo nhỏ, chặt đứt sắt thép, này biểu hiện ra chính là kia cổ sát thương cùng phá hư. Zephyr gật gật đầu, này xác thật là phổ biến hiện tượng, nhưng mà cũng không dứt đối. Khả năng tồn tại thân thể mạnh hơn kiếm khí gia hòa hay là năng lực khai phá hoàn toàn Devil Fruit. Năng lực giả này tạo thành lực phá hoại cũng tuyệt đối không thể so kiếm khách sở tạo thành nhược. Này cũng không phải vấn đề nơi. Ở kiếm kỹ hay là ở kiếm lực phá hoại thượng, ngươi hẳn là đã thuộc về nhất lưu trình độ. Điểm này làm Zephyr có chút giật mình. Một người kiếm khách trưởng thành cũng không so mặt khác bất luận kẻ nào muốn tới đến dễ dàng. Tương phản khả năng còn muốn khó khăn vô cùng. Yêu cầu chính là thời gian tích lũy không ngừng rèn luyện. Còn có thiên phú, nhưng mà liền tính là một người thiên phú kinh người kiếm khách. Cũng không có bất luận cái gì một người ở Saido tuổi này. Ở tiếp xúc kiếm như vậy đoạn thời gian nội, đạt tới như vậy độ cao. Này đã không thuộc về thiên tài phạm trù, nếu ngạnh phải dùng từ ngữ tới lời nói, càng như là quái vật, cũng chỉ có cái này từ thích hợp dùng để hình dung. Như vậy ta khiếm khuyết chính là cái gì? Chẳng lẽ là không có đem chính mình làm như kiếm khách? Cũng hoặc là ở trong chiến đấu tự hỏi quá nhiều, Saido nói. Ở trong chiến đấu, hắn vẫn luôn ở phân tích đối thủ chiêu thức, cùng với được mất. Rất ít lỗ mãng mà sử dụng mộc nhận, bởi vì hắn lo lắng mất đi năng lực sống dùng mà làm cho bại trận. Chính như hắn phía trước suy nghĩ như vậy, sử dụng kiếm đồng thời, hắn khuyết thiếu một tia hoạt tính. Zephyr lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, cái này làm cho Saido khó hiểu, bất quá lại không có nôn nóng, chỉ là lẳng lặng mà dùng lãnh đạm biểu tình chờ đợi Zephyr đáp án. Người xác thật là không đem chính mình làm như một người kiếm khách. Bất quá này lại không phải vấn đề nơi. Bất luận cái gì phương thức chiến đấu, chỉ cần có thể bảo hộ tự thân đó là hảo chiêu thức. Mà người phân tích cũng không có sai, bởi vì người phân tích có thể làm người càng thêm cẩn thận mà chiến đấu, tránh cho phạm sai lầm. Bất quá người suy nghĩ một chút, người ở phân tích khi lại suy xét cái gì? Zephyr hỏi, suy xét như thế nào càng tốt ứng phó đối phương công kích. Saido đáp, đây là vấn đề nơi, người quá mức với chú trọng phân tích, nói cách khác chính là người trên cơ bản không có lúc nào là đều ở cố tình tránh cho làm tự thân. lâm vào hiểm cảnh. Này cầu ổn phương thức cũng không phải nói không tốt, chỉ có tồn tại nhân tài có thắng lợi này vừa nói. Cái này tâm tính đối với kiếm khách tới nói cũng không phải không thể thực hiện. Có không ít kiếm khách chính là chuyên môn áp dụng thủ thế tới đạt được thắng lợi. Nhưng mà vấn đề của ngươi chính là tồn tại với ở giữa. Lý tính phân tích ngươi quá mức với chú trọng tự thân ưu thế. Tổng hội lấy tự thân cho rằng ưu thế điểm tới ứng phó chiến đấu. Nhưng mà lại xem nhẹ nhất hẳn là chú ý vấn đề. Đó chính là chiến đấu khí thế. Khí thế cái này từ Saido cũng không xa lạ. Ở bằng nhau thực lực mà trong chiến đấu, thêm vào khí thế nhất phương cơ bản đều có thể thắng được chiến đấu. Có câu nói gọi là oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Chỉ chính là như thế. Đây cũng là nột gào thét người, thường thường có thể đánh thắng vững vàng đối thủ nguyên nhân. Mà một ít nhiệt huyết trung nhị nam chủ cũng có thể đủ bằng vào tiếng hô. Chiến thắng lần lượt khó khăn, thậm chí kéo dài ra như vậy một câu, phát ra toàn dựa giống. Này rằng đó là khí thế, vậy ngươi là nói chỉ cần có được khí thế là được rồi sao? Bất quá Aokiji thoạt nhìn lại không giống như là cái có khí thế người. Như vậy nói cách khác hắn chiến đấu cũng tồn tại vấn đề sao? Saido nói. Ngươi là nói Kuzan tên kia sao? Đừng nhìn hắn một bộ lười nhác bộ dáng. Chân chính yêu cầu thời điểm chiến đấu tên kia khí thế sẽ không so bất luận cái gì một người thấp. Khí thế, Saido suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta cảm thấy Aokiji ở thời điểm chiến đấu như cũ là kia phó lười dáng. Chẳng lẽ là đối thủ làm này nhấc không nổi kính, cho nên cũng không có triển lộ hết giận thế sao? Zephyr khẽ cười một chút. Cũng không phải nhất định phải triển lộ ra tới mới gọi là khí thế. Kỳ thật khí thế một loại khác biểu hiện chính là tâm. Cầu thắng tâm, tỉ như khí thế của ta chính là bảo hộ chính nghĩa. Bảo hộ học sinh tâm, mà Kuzan hắn tuy rằng lười nhác bộ dáng. Nhưng là hắn bảo hộ chính nghĩa tâm lại không thể so bất luận kẻ nào nhược. Người ở có được chiến đấu lý do sau. Ở chiến đấu khi liền sẽ đạt được mạc danh lực lượng. Zephyr so dĩ vãng gàng thêm kiên nhẫn mà nói. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt quá này phiên khuyên làm Saido khôi phục bình thường. Nghe Zephyr nói xong, Saido nếu có điều ngộ, sau đó bày ra như máy móc lãnh bản mặt đất dung. Tuy rằng ngươi nói được rất lợi hại bộ dáng, nhưng là tỏ vẻ vô pháp lý giải. Căn cứ phân tích, Zephyr đánh gãy Saido nói, kiên nhẫn bị ma mở ra. Đừng này phân tích, kia phân tích, đem chiến đấu giao cho chính mình tâm là đến nơi, ta không rõ. Nhưng là có thể thử một chút, bất quá muốn như thế nào thì, ngươi cho tới nay chiến đấu lý do là cái gì? Trang bước, vả mặt, sinh tồn. Zephyr đầy mặt mộng bức, có ý tứ gì? Chính là não nội phân tích ra tới đơn giản nhất lời nói. Mở ra giải thích chính là trước mặt ngoại nhân biểu hiện. Ở người khác trêu chọc thời điểm trả thù, cuối cùng một chút còn lại là vì sinh tồn. Tuy rằng không rõ vì cái gì ta sẽ làm ra đệ nhất nhị điểm, nhưng là đệ tam điểm nói, vẫn là có thể lý giải. Người hết thảy cơ sở hành động, kỳ thật đơn giản nhất sáng tỏ biểu đạt chính là vì sinh tồn. Mà hồi tưởng khởi phía trước hành động, tuy rằng rất nhiều hành vi Saido vô pháp lý giải trước kia chính mình vì sao như vậy làm. Nhưng là có thể biết phần lớn là vì sinh tồn, mới tới thế giới này, ở phế vật thu về chạm cùng hải tặc chiến đấu, trừ bỏ luyện tập bên ngoài, càng có rất nhiều tưởng ở cái này hỗn loạn thế giới sinh tồn đi xuống. Mà lúc sau liên tiếp chiến đấu bao gồm tàn sát hải tặc, liên lụy đến Don Quixote do Flamingo, này hết thảy cũng hoàn toàn là vì sinh tồn. Thế giới này hồi ức lục vào giờ phút này hắn trong mắt, liền giống như số liệu giống nhau, tiến đến trêu chọc hải tặc còn lại là xâm nhập virus. Mà hắn nhiệm vụ chỉ là vì bảo hộ tự thân tiêu diệt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.